Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Khinh người người người hằng lấn chi. Hắn ngược lại là hữu tâm tiếp tục vơ vét thánh dược. Nhưng thời gian không nhiều, vẫn phải trở về chuẩn bị đột phá. Một vấn đề khác cũng là những này trong núi lớn cơ duyên bởi vì càng ngày càng nhiều dòng người mà dần dần khan hiếm, lại tốn thời gian vơ vét xuống dưới, ích lợi sẽ chỉ càng ngày càng ít, đã không đáng dừng lại. Hơn 70 gốc thánh dược, đủ ta đột phá đến hoàn mỹ chí tôn cảnh giới, đã đầy đủ đối phó Xương Vương. Trừ cái đó ra còn có thể thừa không ít, còn lại vừa vặn đem thiếu Giang gia 9 cái tôn chủ trả lại. Hắn nghĩ như vậy, thân hình nhanh chóng rời đi. Một mực đến thập vạn đại sơn biên giới thời điểm, Trần Trường Sinh bị ngăn lại, cùng một chỗ bị ngăn lại vẫn có rất nhiều người, đại khái hàng trăm người. Hướng phía trước nhất nhìn lại, có thể nhìn thấy một đám khí tức cường đại tôn chủ cảnh võ giả chính tại phía trước phong tỏa đường ra. Những tôn chủ này hướng mỗi cái đi ngang qua người tra hỏi: cái nào thành người? Thủy Cương Thành. Đi qua đi. Dần dần có tôn chủ đến Trần Trường Sinh trước mặt: cái nào thành người? Thập Phương Thành. Trần Trường Sinh ánh mắt đạm mạc nhìn đối phương. Hắc. Phụ cận bất luận là kiểm tra vẫn là xếp hàng người nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ngăn lại Trần Trường Sinh tôn chủ càng là nhãn tình sáng lên: Thập Phương Thành người dừng lại, không cho phép thông qua. Trần Trường Sinh con mắt nhắm lại, mở miệng nói: các ngươi là ai? Vì cái gì không cho phép Thập Phương Thành người thông qua? Nói nhảm thật đúng là nhiều. Ngăn lại Trần Trường Sinh tôn chủ cười lạnh nói: chúng ta là Xương Vương phụ thuộc, cái này thập vạn đại sơn chỉ cho phép phụ thuộc Xương Thành người ra vào. Đến cho các ngươi. Thập Phương Thành nói, người này cười cười, chung quanh một đám võ giả cũng đều lộ ra bất thiện ý cười. Thập Phương Thành người, chỉ được phép vào không cho phép ra, muốn xuất cũng được, đem các ngươi đạt được cơ duyên đều giao ra, cánh tay Trần trở về là đủ. Bọn họ nói xong, một đám người đều là lạc cười nhạo lên tiếng. Trần Trường Sinh không khỏi nheo mắt lại, cũng chính là chuyên chọi ta Thập Phương Thành người tiến hành ăn cướp. Không tệ, cản đường tôn chủ âm lãnh khiêu mi, ta đợi cũng là ăn cướp các ngươi Thập Phương Thành người, cũng là nhằm vào ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Như thế nào? Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, ta nếu như không tuân, các ngươi lại muốn như nào? Hỏi rất hay. Một đám cản lộ tôn giả động động, tránh ra một cái khe hở, chỉ bọn họ sau lưng nói, không theo cũng chỉ có thể giống như bọn hắn. Thế nào, có nên đi vào hay không thử nhìn một chút? Chỉ gặp tại bọn họ sau lưng trong rừng cây, một đám bị lột sạch y phục người, bất luận nam nữ, đều bị kiếm trên tàng cây, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có vết roi. Ngô lúc này đám người này trông thấy Trần Trường Sinh về sau, có không ít người kêu la. Bất quá bởi vì bị đồ vật chặn lấy miệng nói không ra lời mà tại trong đám người này đâu, còn có một số Trần Trường Sinh nhận biết người, tỉ như từng tại Tây Thành Trường Phong trên đường binh khí cửa hàng bàn lão bản, khu Đông Thành một vài gia tộc tộc trưởng, còn có không ít lúc trước Trung ương Thành Thượng Thiêu Hấn qua hắn một số thế gia tử đệ. Tuy nói những người này đã từng đều hoặc nhiều hoặc ít đắc tội qua hắn, bất quá bất kể như thế nào những người này đều là Thập Phương Thành người. Càng là tại hiện tại người người ruồng bỏ thời điểm như cũ thủ vững Thập Phương Thành người. Các ngươi có thể thật là lớn gan a. Trần Trường Sinh trong mắt không chỉ có hàn quang nở rộ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người một đám hội tụ Xương Thành phụ thuộc. Mặt không chút thay đổi nói, ta muốn biết đây là ai chủ ý. Là ai ở sau lưng ủng hộ các ngươi làm như thế? Ngô một đám cản đường người liếc nhau, tựa hồ kinh ngạc Trần Trường Sinh phản ứng. Đối mặt bọn hắn mười mấy cái tôn chủ cường giả, thế mà vẫn hỏi lung tung này kia là không sợ chết. Vẫn là ngu đến mức không phân rõ tình huống. Tiểu tử, một người tới gần Trần Trường Sinh, không nhìn hắn vấn đề, trực tiếp duỗi tay nắm lấy Trần Trường Sinh bả vai nói. Ngươi nói nhảm quá nhiều, ta có cần phải để ngươi thấy rõ một chút tình thế. Đang khi nói chuyện, người này đại thủ dùng lực, muốn đem Trần Trường Sinh từ nguyên địa nhấc lên. Kết quả vừa dùng lực phía dưới, Trần Trường Sinh vững như bàn thạch không nhúc nhích chút nào. Hắn lại là khuôn mặt đỏ lên một số. A, người này sắc mặt khó chịu một cái chớp mắt. Sau một khắc tôn chủ cảnh khí tức bạo phát, một cỗ hỏa hồng quang diễm tại hắn đại trong tay nở rộ. Lên cho ta, hắn lấy toàn lực bắt Trần Trường Sinh, nhưng mà hắn khuôn mặt rất nhanh biến đến đỏ bừng. Trần Trường Sinh thân thể cũng không có chút nào di động. Tiểu tử này có gì đó quái lạ trong lúc nhất thời. Mọi người sắc mặt đều là khẽ nhúc nhích, xoẹt, cũng chính là trong nháy mắt này. Huyết quang chợt hiện, chỉ gặp Trần Trường Sinh phản gõ ở bên người người bả vai. Xoẹt một tiếng, xinh xinh đem một cái cánh tay, liên tiếp máu mang theo thịt giật xuống tới. A, người tôn chủ này nhất thời kêu thê lương thảm thiết, cả người đều co lại lăn lộn trên mặt đất, trụi lùi trên cánh tay máu tươi phun tung tóe. Để cho các ngươi trả lời ta vấn đề. Cũng vào lúc này Trần Trường Sinh lạnh lùng mở miệng, hắn nhìn về phía dưới chân lăn lộn tôn chủ, hờ hững nói, không phải để cho các ngươi tại bên tai ta ồn ào. Nói xong hắn nâng lên đại cước, một chân đạp xuống, ngươi dưới chân tôn chủ cường giả thậm chí chưa kịp nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói. Cả cái đầu đã phanh một tiếng bị dẫm bảo, tê. Trong nháy mắt, chung quanh mặc kệ là địch nhân hay là khán giả nhao nhao hít vào một miệng lớn khí lạnh. Thật ác độc thủ đoạn, thật bén nhọn thực lực. Ở đây đều không phải là người yếu. Trần Trường Sinh cũng không có ẩn giấu tu vi, cho nên đối Trần Trường Sinh chỉ có chí tôn cảnh giới tu vi nhìn nhất thanh nhị sờ. Lấy chí tôn cảnh tu vi tại nhất cử nhất động ở giữa dẫm chết một cái tôn chủ cấp cường giả. Loại thực lực này không khỏi quá nghịch thiên một số. Thập phương thành bên trong lại còn có loại này thiên kiêu. Đếm không hết khán giả âm thầm sợ hãi thán phục. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi là muốn tạo phản. Giết hắn, một đám cản đường người lúc này từ hoàng thần trong bừng tỉnh. Nhất thời từng cái sắc mặt dữ tợn hướng Trần Trường Sinh trùng sát mà tới. Trong lúc nhất thời, mười mấy cái tôn chủ cảnh cường giả khí tức tại trong núi lớn càn quấy, phảng phất đất bằng nhấc lên sóng lớn, khủng bố uy thế như nước sông cuồn cuộn bao phủ Trần Trường Sinh. Khinh người người người hằng lấn chi. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn những này chém giết tới tôn chủ. Sau một khắc sát cơ bạo phát, ông bên trong thiên địa không khí bỗng nhiên lạnh như băng xương. Trần Trường Sinh tóc dài phấn khởi, dưới chân khắp nơi vặn vẹo đóng băng, ngay sau đó khắp nơi hé, ngưng thổ làm kiếm, một mảnh lít nha lít nhít ám kim kiếm ảnh tại sau lưng của hắn ngưng tụ. Đều đi chết đi, hắn thoại âm rơi xuống, nhất thời, kiếm ảnh đầy trời xuyên toa, xoẹt, xoẹt, liên tiếp không ngừng huyết nhục vỡ tan tiếng vang lên, làm sao có thể. Ngăn trở a, không, cứu ta. Chỉ gặp giữa sân hỗn loạn tưng bừng, những cái kia cản đường vây công Trần Trường Sinh tôn chủ cấp cường giả, lúc này toàn bộ bị một thanh lại một thanh ám kim sắc kiếm ảnh xuyên thủng thân thể, máu tươi văng tung tóe. Mà tại trong lúc này, mặc cho bọn họ dùng hết tất cả thủ đoạn, làm xuất hồn thân thực lực cũng vô pháp tới, dù là một đạo kiếm ảnh phanh làm kiếm ảnh đầy trời biến mất về sau, phanh phanh phanh phanh cái này đến cái khác thi thể liên tiếp rơi ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.